Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 6 quyển 8 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Điền Nhạc Quân nằm mơ cũng không ngờ rằng phía thành phố Thường Châu cử hành một phó cục trưởng công an thành phố đích thân dẫn đội đi bắt người. Cuối cùng không những không bắt được người mà cả đoàn còn bị phía sở công an tỉnh bắt giữ, áp giải về thành phố Lạc Phượng để xét xử ở nơi khác. Điền Dược Quân là người có độ nhạy bén chính trị cực cao. Chỉ từ quy trình xử lý lần này, ông ta đã nhìn ra nguy cơ của bản thân. Điều khiến ông ta hoảng loạn nhất là sự việc lần này ảnh hưởng lớn đến như vậy, thế nhưng lại không có bất kỳ ai ở cấp tỉnh ủy đứng ra nói lấy một câu. Dường như tất cả đều khoanh tay đứng nhìn. Tại sao ông ấy không ra mặt chứ? Trong lòng Điền Nhạc Quân vừa bi phẫn vừa bất lực. Trong phòng họp thường vụ Ủy ban Kỷ luật tỉnh, Liêu Kinh Vũ ngồi ở vị trí chủ trì, ánh mắt quét qua toàn bộ các ủy viên thường vụ có mặt. Sắc mặt của tất cả mọi người đều rất bình tĩnh. Mặc dù nhiều người đã biết chuyện xảy ra tối qua, nhưng ai nấy đều tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt. Mỗi người đều có tính toán riêng của mình. Liêu Kinh Vũ cũng không vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tối qua tại văn phòng, tôi đã tiếp một đồng chí vì đứng ra tố cáo đích danh lãnh đạo cấp trên mà bị chèn ép, cuối cùng bất đắc dĩ phải tìm đến Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Từ tay người tố cáo, tôi nhận được một bộ tài liệu tố cáo vô cùng chi tiết. Để bảo vệ an toàn cho người tố cáo, tôi đã để thư ký Lục Kiến cũng ở với anh ta tại một khách sạn bình dân gần Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Nhưng tôi không ngờ rằng ngay trong đêm hôm đó, người của công an và viện kiểm sát thuộc địa phương nơi lãnh đạo bị tố cáo đang công tác đã xông vào phòng khách sạn bắt người tố cáo đi. Để bảo đảm an toàn cho người này, cuối cùng tôi phải nhờ đích thân giám đốc sở công an tỉnh Viên Uy Phong ra mặt mới giải quyết được chuyện này. Bây giờ tôi muốn hỏi mọi người, có ai tình nguyện đứng ra tiếp nhận vụ án này không? Liêu Kinh Vũ vừa dứt lời, cả phòng họp chìm trong im lặng, tất cả đều cúi đầu không nói. Liêu Kinh Vũ nhìn sang Tống Tăng Huy, ông ta cúi đầu uống trà. Dù biết Liêu Kinh Vũ đang nhìn mình nhưng vẫn giả vờ như không thấy. Lại nhìn sang Liêu Vĩnh Quân, người này còn tuyệt hơn, trực tiếp cúi đầu hút thuốc, một lời cũng không nói. Biểu cảm của những người khác cũng vô cùng kỳ quái. Lần này Liêu Kinh Vũ thực sự thấy khó hiểu, những người này rốt cuộc bị làm sao vậy? Trước đây hễ có vụ án béo bở là hai người kia tranh nhau nhận, vậy mà lần này lại ăn ý đến lạ thường. Xem ra thân phận của Điền Nhạc Quân quả thật có vấn đề. Thấy mọi người đều im lặng, Liêu Kinh Vũ không bỏ cuộc, tiếp tục hỏi. Sao nào, không ai muốn phụ trách vụ án này sao? Nếu thực sự không ai đứng ra, với tôi sẽ chỉ định đấy. Nghe câu này của Liêu Kinh Vũ, Tống Tăng Huy và Liêu Vĩnh Quân đều cúi đầu thấp hơn nữa, hận không thể chui luôn xuống háng mình. Lúc này chẳng ai trong hai người muốn nhận vụ án này, bởi họ biết vụ này chắc chắn cực kỳ phiền phức. Hơn nữa, cho dù nhờ vụ án này mà lập được công lao, cũng phải còn tâm trạng mừng hưởng thụ phần công lao đó mới được. Đúng lúc ấy, Lưu Thanh Triệt ngẩng đầu lên nhìn Liêu Kinh Vũ rồi nói: Bí thư Liêu, tôi tình nguyện tiếp nhận vụ án này, nhưng tôi có một yêu cầu, cần nhận được sự ủng hộ của ngài. Thấy Lưu Thanh Triệt đứng đà, trên mặt Liêu Kinh Vũ lập tức lộ vẻ vui mừng. Được, yêu cầu gì cứ nói thử xem. Lưu Thanh Triệt nói: Yêu cầu của tôi thật ra cũng không phức tạp. Tôi muốn phân công Tiết Bình Nam làm phó cho tôi, đồng thời nhân sự tham gia điều tra phải do tôi và Tiết Bình Nam tự mình lựa chọn. Người ngoài không được dễ dàng can thiệp vào việc điều tra của chúng tôi. Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm và báo cáo trực tiếp với ngài. Trong thời gian vụ án chưa kết thúc, sẽ không đưa ra họp thường vụ để thảo luận. Liêu Kinh Vũ không lập tức trả lời mà quay sang nhìn Tống Tăng Huy và Liêu Vĩnh Quân. Ý kiến của hai người thế nào? Hai người hơi chần chừ. Họ đều nghe ra được rằng yêu cầu này của Lưu Thanh Triệt rõ ràng là đang đề phòng hai người họ. Lúc này Liêu Kinh Vũ cười nói: Nếu hai người ai muốn tiếp nhận vụ án này, tôi cũng có thể đồng ý điều kiện giống như của Lưu Thanh Triệt. Nhưng tôi có một yêu cầu, vụ án này nhất định phải kết thúc trong vòng một tháng. Nói xong, Liêu Kinh Vũ nhìn mọi người. Tống Tăng Huy và Liêu Vĩnh Quân nhìn nhau rồi đồng loạt cười khổ. Được, chúng tôi đồng ý. Sau đó những người khác cũng lần lượt đồng ý với yêu cầu của Lưu Thanh Triệt. Yêu cầu này thật ra cũng không quá đáng. Dù sao đối tượng bị điều tra là một thị trưởng cấp địa khu, mạng lưới quan hệ của đối phương chắc chắn rễ sâu càng đậm, mà nội bộ ủy ban kỷ luật tỉnh cũng vô cùng phức tạp, không ai biết được người nào sau khi biết nội tình của tổ điều tra có thể sẽ tiết lộ tin tức ra ngoài hay không. Làm như vậy đối với tổ điều tra mới là công bằng. Được, về chuyện này quyết định như thế đi. Đồng chí Lưu Thanh Triệt sẽ đích thân phụ trách và thành lập tổ điều tra. Tiết Bình Nam đảm nhiệm chức phó tổ trưởng, còn thành viên tổ điều tra sẽ do hai người tự mình lựa chọn. Liêu Kinh Vũ dứt khoát chốt lại vấn đề. Sau khi tan họp, Liêu Vĩnh Quân cùng Đường Tuyết Mai đi vào văn phòng của ông ta. Liêu Vĩnh Quân nhìn Đường Tuyết Mai rồi nói: Tuyết Mai, cô có nhận ra không? Bây giờ thủ đoạn cân bằng quyền lực của Liêu Kinh Vũ ngày càng thuần thục rồi. Đường Tuyết Mai thở dài: Đúng vậy, trước đây Liêu Kinh Vũ khơi mào để chúng ta và phe của Tống Tăng Huy đấu đá lẫn nhau, còn bản thân thì đứng giữa nắm thế cân bằng. Giờ thì hay rồi, anh ta lại đào bới thêm cả Lưu Thanh Triệt ra nữa. Con người Lưu Thanh Triệt hoàn toàn không cùng đường với chúng ta, tính cách của hắn quá mạnh, lại không hòa đồng. Nếu để hắn trở thành một thế lực ngang hàng với chúng ta thì chẳng có lợi ích gì cả. Lần này chúng ta thực sự tính sai rồi. Liêu Vĩnh Quân gật đầu: Đúng thế. Lần này tuy phía Tống Tăng Huy và chúng ta ngầm giữ được sự ăn ý, mà loại ăn ý này vốn là quân bài quan trọng để kiềm chế Liêu Kinh Vũ, nhưng tên này quả thực không đơn giản. Hắn vậy mà lại đào được Lưu Thanh Triệt ra. Hơn nữa, nhìn từ yêu cầu hôm nay của Lưu Thanh Triệt thì cũng biết hắn chẳng phải nhân vật tầm thường. Trước đây chúng ta đều bị tính cách cứng đầu, không chịu thỏa hiệp mà hắn thể hiện ra đánh lừa, quên mất một điểm cực kỳ quan trọng. Đó là hắn có thể dựa vào năng lực bản thân mà leo lên vị trí ngày hôm nay, hơn nữa còn trẻ hơn chúng ta vài tuổi. Điều đó chứng minh hắn tuyệt đối là người rất có bản lĩnh. Mà hắn lại chủ động đề xuất để Tiết Bình Nam làm phó cho mình. Rõ ràng hắn nhận định Tiết Bình Nam là người của Liêu Kinh Vũ. Để Tiết Bình Nam làm phó chẳng khác nào kéo Liêu Kinh Vũ lên cùng chiến xa với mình. Như vậy, chỉ cần hắn làm ra thành tích thì không cần lo Liêu Kinh Vũ cướp công. Mà cho dù xảy ra sai sót, có Tiết Bình Nam đứng chắn phía trước, hắn cũng không sợ bị Liêu Kinh Vũ trách phạt quá nặng. Đúng là tính toán quá sâu. Trong văn phòng của Tống Tăng Huy, ông ta và Giả Vĩ Khang ngồi đối diện nhau trên sofa, vừa uống trà vừa trò chuyện. Giả Vĩ Khang cảm thán: Lão Tống à, xem ra sau này ủy ban kỷ luật tỉnh chúng ta sẽ không còn yên ổn nữa rồi. Liêu Kinh Vũ hiện giờ đã bắt đầu chơi trò cân bằng quyền lực. Như vậy, chúng ta muốn tiếp tục giành quyền phát ngôn lớn như trước đây gần như không còn khả năng nữa. Nhưng tôi thực sự không hiểu tại sao Liêu Kinh Vũ không trực tiếp mạnh tay cải tổ nhân sự để hoàn toàn nắm quyền trong ủy ban kỷ luật tỉnh. Tống Tăng Huy nhấp một ngụm trà rồi đáp: Tôi đoán đây mới chính là chỗ cao tay của Liêu Kinh Vũ. Một mặt, hắn là cán bộ được điều xuống từ nơi khác, muốn đứng vững ở tỉnh Giang Nam đâu có dễ, nhất là khi hắn chẳng có bất kỳ nền tảng quan hệ nào ở đây. Mà Liêu Kinh Vũ lại là kiểu cán bộ muốn thực sự làm việc. Trong hoàn cảnh ấy, thời gian ngắn hắn rất khó xây dựng phe cánh thân tín của riêng mình, cho nên chơi trò cân bằng quyền lực chính là lựa chọn tốt nhất. Trước đây hắn thành công kích động chúng ta và phe Liêu Vĩnh Quân đấu đá với nhau, bước đầu tạo ra thế cân bằng. Nhưng hắn chắc chắn cũng nhận ra rằng thế cân bằng đó không hề vững chắc. Một khi chúng ta và Liêu Vĩnh Quân đạt được sự ăn ý trong một số chuyện, ý chí của hắn với tư cách người đứng đầu sẽ rất khó được thể hiện và thực thi. Trong tình huống đó, muốn bảo đảm cân bằng quyền lực trong ủy ban kỷ luật, hắn chỉ có thể tạo ra cục diện thế chân vạc. Tống Tăng Huy dừng một chút rồi tiếp tục: Như vậy, nếu có vụ án nào chúng ta không nhận, thì Lưu Thanh Triệt, tên liều mạng không sợ trời không sợ đất, tính cách cứng rắn chưa bao giờ chịu thỏa hiệp sẽ nhận. Hắn chẳng sợ gì cả, chỉ cần làm tốt công việc, Liêu Kinh Vũ nhất định sẽ trọng dụng hắn. Chỉ cần có người thực sự làm việc dưới tay mình, Liêu Kinh Vũ chẳng quan tâm đối phương là ai. Miễn là vụ án được xử lý tốt, hắn có thể tiếp tục củng cố uy tín của mình trong ủy ban kỷ luật tỉnh, còn bản thân thì tập trung tinh lực vào các công việc cấp tỉnh. Hiện giờ xem ra Liêu Kinh Vũ đúng là cao thủ về quyền mưu. Giả Vĩ Khang nhíu mày: Vậy chúng ta phải ứng phó thế nào? Chẳng lẽ cứ để Liêu Kinh Vũ muốn làm gì thì làm? Tống Tăng Huy cười khổ: Không có biện pháp gì tốt đâu. Dù sao Liêu Kinh Vũ cũng là người đứng đầu, còn chúng ta chỉ là cấp phó. Hơn nữa hắn còn là ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Muốn con đường quan trường tiến thêm bước nữa, chúng ta buộc phải làm ra thành tích. Mà đây cũng chính là chỗ cao minh của Liêu Kinh Vũ. Thông qua cân bằng quyền lực, hắn ép chúng ta phải liều mạng phá án, phải tạo ra thành tích. Khốn kiếp, âm hiểm, tên này đúng là quá âm hiểm. thì chúng ta còn biết làm sao. Gặp phải một lãnh đạo xảo quyệt như vậy, chỉ có thể bán sức mà thôi. Sau này nếu có vụ án thích hợp với chúng ta, nhất định phải nhanh tay nhận lấy, không thể cứ chức lo sau nghĩ nữa. Nếu không, một khi Liêu Kinh Vũ cho rằng chúng ta không có năng lực, rất có thể chúng ta sẽ bị hắn gạt ra bên lề. Khi nói những lời này, trong giọng Tống Tăng Huy thoáng lộ vẻ cô đơn và bất lực. Trong văn phòng của Lưu Thanh Triệt, Tiết Bình Nam ngồi đối diện bàn làm việc, chăm chú nghe ông ta giới thiệu về vụ án. Sau khi nói xong, Lưu Thanh Triệt hỏi: Tiểu Tiết à, cậu có suy nghĩ gì về vụ án này không? Tiết Bình Nam suy nghĩ một lúc rồi mới nói: Bí thư Lưu, tôi cảm thấy vụ án này không đơn giản. Lưu Thanh Triệt hỏi: Ồ, vì sao lại nói vậy? Tiết Bình Nam đáp: Thứ nhất, trước đây hễ có vụ án là gần như đều bị Tống Tăng Huy hoặc Liêu Vĩnh Quân giành lấy. Bất kể mục đích của họ là gì, ít nhất họ đều muốn nắm quyền chủ đạo vụ án trong tay. Đó là thông lệ của họ. Nói trắng ra, ai nắm quyền chủ đạo vụ án thì sẽ có được rất nhiều quyền lực khác. Ví dụ, nếu người liên quan trong vụ án là thân tín của một lãnh đạo nào đó, mà vị lãnh đạo ấy muốn bảo vệ thuộc hạ của mình, thì nhất định phải tìm cách vận động người phụ trách vụ án. Ít nhất, muốn người ta giơ cao đánh khẽ thì cũng phải thiếu người ta một món nợ ân tình. Mà trong chốn quan trường, nợ nhân tình là thứ khó trả nhất. Đương nhiên cũng có người chọn cách đưa quà cáp, nhưng tôi đoán người thông minh như Tống Tăng Huy chắc sẽ không chọn con đường nhận hối lộ. Dù sao bản thân ông ta cũng là cán bộ ủy ban kỷ luật. Nhưng lần này ông ta lại chủ động từ bỏ vụ án, ngay cả Liêu Vĩnh Quân cũng vậy. Cho nên tôi cảm thấy vụ án này có vấn đề. Bí thư Lưu, tôi thực sự không hiểu vì sao ngài lại muốn nhận vụ án này. Thấy ánh mắt đầy nghi hoặc mà Tiết Bình Nam nhìn mình, Lưu Thanh Triệt không khỏi cười khổ. Chẳng trách Liêu Kinh Vũ dù Tiết Bình Nam đã thắng nhất trong kỳ khảo hạch tổng hợp vẫn không muốn dùng anh ta làm thư ký. Quả thật là có nguyên nhân. Tiết Bình Nam này quá thông minh đến mức bất cứ chuyện gì cũng khó lòng giấu nổi anh ta. Hơn nữa, người này còn không biết giả hồ đồ, điều đó mới thực sự phiền phức. Nhưng sở dĩ Lưu Thanh Triệt đích danh chọn Tiết Bình Nam làm trợ thủ chính là vì ông đánh giá cao điểm này của anh ta, bởi ông thích dùng những người có năng lực như vậy. Lưu Thanh Triệt mỉm cười giải thích: Thật ra việc tôi nhận vụ án này xuất phát từ hai nguyên nhân. Thứ nhất, tôi muốn làm việc thực sự. Nhưng khi vị bí thư ủy ban kỷ luật tiền nhiệm còn tại chức, do Tống Tăng Huy và Liêu Vĩnh Quân quá mạnh mẽ nên tôi rất khó làm được điều gì. Đặc biệt là vị bí thư tiền nhiệm tuy phẩm chất rất chính trực nhưng làm việc quá cứng nhắc, thế lực cũng yếu hơn bí thư Liêu nhiều. Nên trước sự liên thủ của Tống Tăng Huy và Liêu Vĩnh Quân, ông ấy rất khó khống chế cục diện. Khi đó, tôi chỉ có thể lựa chọn nhẫn nhịn, đồng thời cố tình thể hiện dáng vẻ lập dị, tách biệt để tự bảo vệ mình và tránh bị cuốn vào cuộc đấu đá quyền lực giữa hai người kia. Tôi vẫn luôn chờ đợi một cơ hội bùng nổ. Đúng lúc bí thư Liêu nhậm chức, tôi cảm thấy cơ hội của mình đã đến. Đặc biệt là hiện nay, sau hai đại án kể từ khi bí thư Liêu lên nắm quyền, tuy anh ấy đã rất khéo léo lợi dụng hai vụ án đó để kích động sự đối đầu giữa Tống Tăng Huy và Liêu Vĩnh Quân, nhưng hai người kia đều không phải kiểu người quá cảm tính. Họ không thể không hiểu ý đồ thực sự của bí thư Liêu. Cho nên sau này bí thư Liêu muốn tiếp tục dùng thủ đoạn đó để khống chế hai người sẽ rất khó. Dù sao khi vị bí thư tiền nhiệm còn tại chức, tuy hai người họ đấu đá rất dữ dội nhưng cũng từng nhiều lần liên thủ. Mà trong cuộc họp thường vụ ủy ban kỷ luật hôm nay, hai người đó rõ ràng đã cực kỳ ăn ý khi cùng từ chối nhận vụ án. Đây thực chất chính là biểu hiện của việc liên thủ đối kháng với bí thư Liêu. Vì vậy vào lúc này, bí thư Liêu muốn thực hiện thế cân bằng quyền lực, anh ấy nhất định phải cần một điểm tựa khác, một điểm tựa có năng lực, dám làm việc, thậm chí dám đối đầu với bọn họ. Mà rất không may, tôi lại đúng là loại người như vậy. Thứ hai, nếu bí thư Liêu cần tôi mà bản thân tôi cũng rất muốn làm việc, vậy tại sao tôi không thuận thế đứng ra ủng hộ anh ấy chứ? Chỉ cần tôi làm ra thành tích, chỉ cần tôi nghiêm túc làm việc, tôi tin bí thư Liêu chắc chắn sẽ không bạc đãi tôi. Hơn nữa, tôi tin cậu cũng biết lý do tôi kéo cậu vào làm cấp phó cho mình. Một mặt là vì cậu rất có năng lực, tôi cần một người cũng dám làm việc như vậy. Mặt khác, cậu cũng có thể trở thành tai mắt của bí thư Liêu. Nếu tôi có động tĩnh gì, cậu có thể kịp thời báo cáo với bí thư Liêu để anh ấy yên tâm. Lời nói của Lưu Thanh Triệt vô cùng thẳng thắn, nhưng lọt vào tai Tiết Bình Nam lại không khiến anh ta cảm thấy khó chịu chút nào. Ngược lại, vô cùng khâm phục Lưu Thanh Triệt. Đây là một quân tử thực sự trong chốn quan trường, là người thực sự thích hợp để tồn tại trong môi trường quan trường. Khi hoàn cảnh xung quanh không thuận lợi, Ông có thể nhẫn nhịn không phát tác, âm thầm chờ đợi cơ hội. Một khi cơ hội xuất hiện, ông sẽ không chút do dự nắm lấy và dốc sức làm việc. Mặc dù Tiết Bình Nam khá khắt khe trong cách nhìn nhận con người, hơn nữa bản thân anh cũng không làm được như Lưu Thanh Triệt, nhưng điều đó không cản trở sự kính phục của anh dành cho ông. Bởi mục đích của Lưu Thanh Triệt chỉ có một, đó là thực sự làm thêm nhiều việc có ích cho dân chúng. Mà điều này cũng hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn quan thanh liêm thực sự mà Liêu Kinh Vũ từng nói. Bí thư Lưu, vì sao ngài lại tin tưởng tôi đến vậy? Ngài biết rằng trước đây tôi chưa từng có bất kỳ kinh nghiệm nào trong công tác kỷ luật. Tết Bình Nam do dự một chút rồi vẫn hỏi ra điều mình quan tâm nhất. Đây là vấn đề then chốt liên quan đến việc hai người có thể hợp tác tốt với nhau sau này hay không. Lưu Thanh Triệt khẽ cười. Nói thật, tôi không hiểu cậu nhiều lắm, nhưng tôi nghiên cứu rất sâu về cách dùng người của Bí thư Liêu. Tôi từng cẩn thận nghiên cứu những người mà Bí thư Liêu từng trọng dụng trên con đường làm quan trước đây. Tôi phát hiện rằng bất kỳ ai được Bí thư Liêu đặc biệt quan tâm hiện giờ đều đã trở thành nhân vật trụ cột trong lĩnh vực của mình. Đặc biệt là những thư ký từng làm việc bên cạnh anh ấy, người kém nhất hiện nay cũng đang ngồi tới vị trí Bí thư huyện ủy. Hơn nữa thành tích đều rất tốt, danh tiếng quan trường cũng rất tốt. Ai nấy đều có năng lực cực mạnh trong lĩnh vực phát triển kinh tế. Còn cậu có thể đứng đầu trong bài kiểm tra do chính Bí thư Liêu chủ trì. Điều đó chứng tỏ cậu hoàn toàn hiểu được ý đồ thực sự đằng sau những đề bài ấy. Điều này ngay cả Lục Kiến cũng còn kém cậu một chút. Đương nhiên, việc Bí thư Liêu không chọn cậu làm thư ký không phải vì anh ấy không đánh giá cao cậu, mà vì anh ấy cho rằng cậu không thích hợp làm thư ký. Vì thế anh ấy mới đưa cậu tới phòng giám sát làm phó chủ nhiệm. Rõ ràng anh ấy muốn cậu sớm được rèn luyện trưởng thành. Mà vì cậu chỉ là một phó chủ nhiệm nên rất khó có cơ hội độc lập xử lý vụ án, thiếu kinh nghiệm thực chiến, cho nên tôi kéo cậu sang làm trợ thủ cho mình, vừa có thể giúp cậu trưởng thành, lại vừa giúp tôi đỡ tốn rất nhiều tâm sức. Cớ gì tôi không làm chứ? Đến cấp bậc như chúng ta, muốn làm việc không có nghĩa là chuyện gì cũng phải tự tay làm hết, mà là phải chọn đúng người, dùng đúng người. Tôi chọn cậu làm cấp phó, chỉ cần nói cho cậu quy trình cơ bản khi phá án và phương pháp tổng thể của vụ án, tôi tin rằng cậu nhất định sẽ xử lý ổn thỏa. Nói xong, Lưu Thanh Triệt đắc ý bật cười ha hả. Tiết Bình Nam chỉ còn biết cười khổ. Tiết Bình Nam xem như đã hiểu ra, đến cấp bậc như Lưu Thanh Triệt, những đại lão này ai nấy đều là nhân tinh cả, mỗi người đều đứng trên lập trường của mình để cân nhắc được mất, phân tích lợi hại, toàn là cao thủ. Còn cấp bậc của anh hiện tại vẫn quá thấp, chỉ có thể làm lao động chân tay mà thôi. Nhưng đây cũng chính là điều Bí thư Liêu mong muốn chăng? Dù sao muốn đạt đến cấp độ như Lưu Thanh Triệt, nếu không trải qua hết lần này đến lần khác những đại án trọng án, không thực sự lao vào đấu đá bằng đao thật súng thật thì căn bản là không thể. Nghĩ thông suốt những điều này, Tiết Bình Nam cười nói: Bí thư Lưu, xin ngài yên tâm, tôi nghĩ mình sẽ không khiến ngài thất vọng. Ồ, vậy sao? Thế cậu nói thử xem, vụ án của Điền Nhạc Quân này cậu định xử lý thế nào? Lưu Thanh Triệt cười hỏi. Tiết Bình Nam đáp: Ý tưởng của tôi là nếu cả Lưu Vĩnh Quân lẫn Tống Đăng Huy đều không muốn tiếp nhận vụ án của Điền Nhạc Quân, vì chứng tỏ thân phận và bối cảnh của hắn ta chắc chắn không đơn giản, khiến bọn họ rất kiêng dè. Mặc dù hiện tại chúng ta đã có một số tài liệu tố cáo, nhưng những tài liệu này vẫn cần phải xác minh. Tuy nhiên, chúng ta không thể trực tiếp dùng phương thức quá mạnh để điều tra Điền Nhạc Quân được. Dù sao hiện giờ trong tay chúng ta cũng chỉ mới có tài liệu tố cáo mà thôi. Nếu cưỡng ép điều tra hắn, rất có thể sẽ dẫn đến áp lực cực lớn, không có lợi cho việc phá án. Trong tình huống này, chúng ta hoàn toàn có thể tránh mũi nhọn trực diện, áp dụng chiến lược nông thôn bao vây thành thị. Chúng ta lấy danh nghĩa tổ công tác thanh tra của Ủy ban kỷ luật tỉnh để tiến hành thanh tra thành phố Thường Châu. Điểm này Bí thư Liêu chắc chắn sẽ ủng hộ chúng ta, hơn nữa cũng sẽ không khiến lãnh đạo tỉnh dễ dàng can thiệp. Mà dưới vỏ bọc thanh tra thành phố Thường Châu, chúng ta vừa có thể từng bước điều tra Điền Nhạc Quân, vừa có thể thông qua tổ thanh tra gây áp lực tâm lý cực lớn lên những kẻ có quan hệ lợi ích với hắn. Biết đâu sẽ có người bị áp lực quá lớn mà chủ động đầu thú hoặc bỏ trốn. Chỉ cần bọn họ có bất kỳ hành động nào đều sẽ trở thành mục tiêu săn bắt của chúng ta. Đồng thời, thông qua đường dây tố giác và hòm thư tố cáo do tổ thanh tra thành lập, chúng ta có thể thu thập được lượng lớn chứng cứ, chuẩn bị đầy đủ cho công tác thanh tra thực sự ở bước tiếp theo. Sau khi nghe xong kế hoạch của Tiết Bình Nam, Lưu Thanh Triệt hoàn toàn yên tâm. Lúc này, ông đã phần nào hiểu được vì sao Liêu Kinh Vũ lại sắp xếp Tiết Bình Nam tới phòng giám sát số 6 làm phó chủ nhiệm. Tên này quả thực là thiên tài trời sinh cho công tác kỷ luật. Dù trước đây chưa từng tiếp xúc lĩnh vực này, nhưng sự thấu hiểu về lòng người và bản tính con người của anh là cực kỳ nhạy bén và sâu sắc. Mà đây lại chính là tố chất quan trọng nhất của một cán bộ ủy ban kỷ luật. Được, việc này cậu đi sắp xếp đi. Khi nào cần tôi đứng đà phối hợp thì tôi sẽ xuất hiện. Lưu Thanh Triệt hài lòng gật đầu nói. Chiều hôm đó, Lưu Thanh Triệt dẫn theo Tiết Bình Nam đến văn phòng của Lưu Kính Vũ báo cáo kế hoạch hành động với anh. Trong lúc báo cáo, Lưu Thanh Triệt trực tiếp để Tiết Bình Nam tự mình trình bày với Lưu Kính Vũ. Sau khi nghe xong báo cáo của Tiết Bình Nam, ánh mắt Lưu Kính Vũ nhìn anh tràn đầy vẻ tán thưởng. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía Lưu Thanh Triệt cũng dấu thêm vài phần hài lòng. Người ngoài đều nói Lưu Thanh Triệt là người không biết linh hoạt, làm việc cứng nhắc một đường. Nhưng thông qua chuyện hôm nay, Lưu Kính Vũ đã có nhận thức hoàn toàn mới về ông. Đây là một người thực sự hiểu đạo tiên thoái, có nguyên tắc riêng nhưng vẫn biết tùy cơ ứng biến. Hơn nữa lòng dạ còn vô cùng rộng rãi. Người như vậy mới chính là cán bộ mà nhân dân cần thiết. Sau khi báo cáo xong, Lưu Kính Vũ bảo Tiết Bình Nam ra ngoài trước, chỉ giữ lại một mình Lưu Thanh Triệt. Đồng chí Thanh Triệt, anh là người lâu năm ở tỉnh Giang Nam, vậy anh hiểu bao nhiêu về bối cảnh của Điền Nhạc Quân? Vì sao Lưu Vĩnh Quân và Tống Tăng Huy đều không dám nhận vụ án của hắn? Khi nói những lời này, biểu cảm của Lưu Kinh Vũ vô cùng nghiêm túc. Thế vẻ mặt ấy của Lưu Kinh Vũ, Lưu Thanh Triệt biết rằng anh rất coi trọng thái độ của mình. Trầm ngâm một lúc, ông mới chậm rãi nói. Hiện tại bên ngoài đều đồn rằng Điền Nhạc Quân là người của bí thư tỉnh ủy Tô Quốc Thủy. Tin đồn này đã lan truyền rất nhiều kể từ sau khi Tô Quốc Thủy đến tỉnh Giang Nam. Hơn nữa, bí thư Tô quả thực từng công khai khen ngợi năng lực phát triển kinh tế của Điền Nhạc Quân. Nhưng trên thực tế, tôi cho rằng đây chỉ là giả tưởng mà Điền Nhạc Quân cố tung ra, hoặc nói đúng hơn là tấm bộ hộ mệnh mà hắn dùng để mê hoặc giới quan trường tỉnh Giang Nam. Trên thực tế, chỗ dựa thực sự của hắn ở trong tỉnh không phải là bí thư Tô. Vậy còn ai? Nghe Lưu Thanh Triệt nói đến đây, sự tò mò của Lưu Kinh Vũ lập tức bị khơi dậy. Đồng thời, đầu óc anh cũng nhanh chóng vận chuyển, một nghi vấn xoay quanh trong lòng. Nếu Điền Nhạc Quân vốn đã có chỗ dựa trong tỉnh từ lâu, vậy vì sao hắn còn tìm cách tiếp cận Tô Quốc Thủy, muốn dựa vào ông ấy? Đây chính là đại kỵ trong quan trường mà. Lưu Thanh Triệt cười khổ lắc đầu nói. Cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm. Điền Nhạc Quân là người làm việc cực kỳ kín kẽ. Theo tin tức tôi có được, hắn dường như từng nhắc trước mặt người khác một chuyện. Đó là hắn và bí thư tỉnh ủy Tô Quốc Thủy đều là học trò của đại sư Quốc Học Đường Lão. Sau này cũng có người xác nhận chuyện đó. Nhưng rốt cuộc, Điền Nhạc Quân là người của ai thì không ai biết. Tuy nhiên có một điều có thể khẳng định, đó là hắn ở trong tỉnh chắc chắn có bối cảnh và chỗ dựa. Lúc trước hắn có thể từ vị trí phó thị trưởng thường trực thăng lên thị trưởng đã phải bỏ ra rất nhiều tâm sức. Đương nhiên khi đó bí thư Tô vẫn chưa đến tỉnh Giang Nam. Nhưng tôi biết đó, lúc ấy có mấy đối thủ cạnh tranh trước thị trưởng thành phố Thường Châu với hắn. Người nào năng lực và tư lịch cũng không hề kém hắn. Vì vậy nếu phía sau hắn không có người chung lưng, lần đó rất khó mà thăng tiến. Lưu Kinh Vũ và Lưu Thanh Triệt lại trò chuyện thêm một lúc, rồi Lưu Thanh Triệt mới rời đi. Sau khi trở về văn phòng, Lưu Thanh Triệt lập tức gọi Tiết Bình Nam tới. Hai người bàn bạc danh sách nhân sự cần lựa chọn. Sau đó Tiết Bình Nam lần lượt thông báo, yêu cầu mọi người lập tức tập trung tại văn phòng của Lưu Thanh Triệt. Tiếp đó, Tiết Bình Nam đến văn phòng của Lưu Kinh Vũ, nhận lấy văn kiện chính thức mà Lưu Kinh Vũ đã chuẩn bị sẵn về việc thành lập tổ thanh tra của Ủy ban Kỷ luật tỉnh do Lưu Thanh Triệt dẫn đầu tiến hành thanh tra thành phố Thường Châu. Có văn kiện chống lưng, tổ thanh tra của họ liền đường đường chính chính tiến vào Thường Châu. Đồng thời, các văn bản liên quan cũng được chuyển chính thức tới thành ủy và chính quyền thành phố Thường Châu. Cùng lúc đó, bản tin thời sự tỉnh Giang Nam cũng phát sóng tin tức tổ thanh tra của Ủy ban Kỷ luật tỉnh chính thức tiến vào Thường Châu, đồng thời công bố số điện thoại tố giác và hộp thư điện tử của tổ thanh tra. Tối hôm đó, Lưu Thanh Triệt và Tiết Bình Nam dẫn theo 6 cán bộ Ủy ban Kỷ luật đi xem suốt đêm tới Thường Châu, thuê nguyên tầng một tòa nhà nghỉ kiểu gia đình làm địa điểm làm việc tạm thời của tổ thanh tra. Nhà nghỉ này nằm trong khu trung tâm náo nhiệt của thành phố Thường Châu. Cách đó khoảng 200m chính là một đồn công an thuộc quận Kiều Tây. Tối hôm đó, mọi người nghỉ ngơi tử tế một đêm. Sáng hôm sau, biểu hiện của tổ thanh tra Ủy ban Kỷ luật tỉnh chính thức được treo lên. Sáng hôm ấy, thành ủy và chính quyền thành phố Thường Châu đều cử người tới gặp Lưu Thanh Triệt, bày tỏ sẽ hết sức ủng hộ công tác của tổ thanh tra. Sau đó, công việc của tổ chính thức triển khai. Không ai ngờ rằng, ngày hành động đầu tiên sau khi nhậm chức của tổ thanh tra đã khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Bởi vì khoảng 10 giờ sáng hôm đó, Phó Tổ trưởng Tổ Thanh tra Tiết Bình Nam một mình đến văn phòng thị trưởng thành phố Thương Châu. Lúc ấy, bên ngoài phòng làm việc của thị trưởng, văn phòng thư ký chật kín người đến báo cáo công tác. Sau khi Tiết Bình Nam tới nơi, anh bị thư ký Tiểu Ngô của Điền Nhạc Quân chặn lại. Sau khi xem giấy tờ của anh, Tiểu Ngô yêu cầu anh ra ngoài xếp hàng chờ vì anh không có lịch hẹn trước. Nghe yêu cầu của Tiểu Ngô, Tiết Bình Nam lạnh lùng nói: "Tiểu Ngô, cậu vào thông báo với thị trưởng Điền một tiếng, nó đang ủy ban kỷ luật tỉnh chúng tôi đang nhận được đơn tố giác thật danh về việc ông ta vi phạm pháp luật và kỷ luật. Yêu cầu ông ta khoảng 3 giờ rưỡi chiều này đến địa điểm làm việc tạm thời của tổ thanh tra để phối hợp điều tra." Nói xong, Tiết Bình Nam lặng lẽ ngồi xuống ghế, lạnh lùng nhìn Tiểu Ngô. Nghe xong lời ấy, trán Tiểu Ngô lập tức vã mồ hôi, vội vàng đẩy cửa đi vào, đến cả gõ cửa cũng quên mất. Sau khi vào trong, Tiểu Ngô thuật lại nguyên văn lời của Tiết Bình Nam cho Điền Nhạc Quân. Nghe xong, sắc mặt Điền Nhạc Quân âm trầm nói: "Cậu ra ngoài nói với hắn, bảo rằng bên này tôi đất bận, hai ngày này không có thời gian, để khi nào thu xếp được rồi tính tiếp." Tiểu Ngô vội vàng gật đầu rồi đi ra truyền đạt nguyên văn. Tiết Bình Nam cười lạnh hai tiếng, không nói thêm lời nào, quay người bỏ đi. Sau khi Tiết Bình Nam rời khỏi, biểu cảm của những người có mặt tại hiện trường đều trở nên cực kỳ mất tự nhiên. Một phó cục trưởng Cục Tài chính xoa bụng đứng dậy nói: "Ôi chào, bụng hơi khó chịu, tôi phải đi vệ sinh một chút." Nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài, rồi không quay lại nữa. Một lúc sau, lần lượt có người lấy đủ loại lý do để rời khỏi văn phòng ngoài. Cùng lúc đó, tổ thanh tra cử 4 cán bộ chia thành hai nhóm, lần lượt tiến vào thành ủy và chính quyền thành phố Thương Châu bắt đầu thanh tra. Hai người còn lại thì đi thanh tra tại các cục trực thuộc thành phố và doanh nghiệp nhà nước. Mọi việc diễn ra đâu vào đấy. Đương nhiên, ngoài Tiết Bình Nam ra, những cán bộ khác của tổ thanh tra cũng không lập tức nhắm thẳng mục tiêu vào thị trưởng Điền Nhạc Quân. Đặc biệt là sau khi những lời Tiết Bình Nam yêu cầu Điền Nhạc Quân đến trụ sở tổ thanh tra phối hợp điều tra bị những người có mặt trong văn phòng truyền ra ngoài, tin tức ấy càng lan nhanh khắp nơi. Sau khi tin đồn lan ra, văn phòng thị trưởng vốn đông như chảy hội lập tức trở nên vắng tanh. Rất nhiều người vốn chẳng có việc gì cũng thích chạy tới văn phòng thị trưởng dạo một vòng, lấy danh nghĩa báo cáo công tác, giờ cơ bản đều không dám tới nữa. Nếu không có văn kiện quan trọng cần Điền Nhạc Quân ký thì tuyệt đối chẳng ai xuất hiện. Thậm chí cô đơn vị dù có tài liệu quan trọng cần thị trưởng phê duyệt cũng cố gắng kéo dài được ngày nào hay ngày đó. Bởi rất nhiều người đã cảm nhận được rằng e rằng thời gian Điền Nhạc Quân còn ngồi trên ghế thị trưởng Thương Châu sẽ không còn bao lâu nữa. Người trong quan trường đều rất khôn ngoan, cũng vô cùng thực tế. Họ sẽ tôn trọng lãnh đạo, sẽ nịnh bợ lãnh đạo, nhưng tiền đề là vị lãnh đạo đó địa vị phải vững chắc, không vi phạm kỷ luật và không có dấu hiệu rõ ràng sắp thất thế. Nhưng một khi có tin đồn truyền ra, rất nhiều người sẽ trở nên cẩn trọng, bởi ai cũng lo mình bị liên lụy. Bởi vậy, cả giới quan trường thành phố Thương Châu lập tức rơi vào trạng thái căng như dây đàn. Rất nhiều người đều trốn trong những góc tối, âm thầm theo dõi từng động tĩnh của tổ thanh tra. Hiệu suất làm việc của tổ thanh tra quả thực rất cao, đặc biệt là hiệu suất hành động của Tiết Bình Nam. Sau khi tổ thanh tra đến Thường Châu được 3 ngày, viên quan tham đầu tiên do chính tổ thanh tra chủ đạo điều tra đã ngã ngửa. Người này là Phó Cục trưởng Cục Dân Chính thành phố Thường Châu, Tiêu Chiến Bà. Cấp bậc của hắn không tính là quá cao, nhưng vụ việc này lại giống như ném một quả bom nặng ký xuống quan trưởng Thường Châu, khiến cả giới quan chức chấn động dữ dội. Bởi người tinh ý đều biết, Tiêu Chiến Bà từng là thư ký của Điền Nhạc Quân. Việc đưa hắn đến Cục Dân Chính làm Phó Cục trưởng thực chất là để chuẩn bị bước đệm lên cấp chính sự. Nếu không có gì bất ngờ, cuối năm nay sau khi Cục trưởng Cục Dân Chính nghỉ hưu, hắn sẽ tiếp nhận vị trí Cục trưởng. Vấn đề cấp bậc chính sự cũng được giải quyết. Thế nhưng không ai ngờ rằng, tổ thanh tra mới tới chưa đầy 3 ngày, Tiêu Chiến Bà đã trực tiếp bị song quy. Việc Tiêu Chiến Bà ngã ngựa khiến cả thành phố Thường Châu lập tức hoang mang lo sợ. Đặc biệt là những kẻ có quan hệ dây mơ dễ má với hắn, càng sống trong nỗi bất an tột độ. Sau khi nhận được tin này, Điền Nhạc Quân cả đêm không ngủ ngon. Giờ đây, gần như tất cả mọi người ở Thương Châu đều khẳng định rằng mục tiêu chủ yếu của đợt thanh tra này chính là Điền Nhạc Quân. Dưới áp lực tâm lý khủng khiếp ấy, cuối cùng cũng có người không chịu nổi nữa. Vì vậy, ngay tối hôm đó, Phó Thị trưởng thành phố Thương Châu Trình Tuấn Kiệt mang theo chứng minh thư và hộ chiếu đã chuẩn bị sẵn từ trước, ngồi taxi đến sân bay Thường Châu, chuẩn bị đáp chuyến bay đi Hồng Kông, sau đó quá cảnh sang quốc gia khác. Nhưng ngay khi Trình Tuấn Kiệt vừa tới sân bay, làm xong thủ tục lên máy bay, chuẩn bị bước vào cổng kiểm tra, thì tại cửa lên máy bay, Tiết Bình Nam đã dẫn theo hai cán bộ của Ủy ban Kỷ luật thành phố chờ sẵn từ lâu. Ngay sau đó, Trình Tuấn Kiệt bị họ trực tiếp đưa về địa điểm làm việc của Ủy ban Kỷ luật tỉnh để tiến hành thẩm vấn. Sau khi bị đưa về, dưới đòn tấn công tâm lý cực mạnh của Tiết Bình Nam, Trình Tuấn Kiệt nhanh chóng không chống đỡ nổi, thành thật khai ra toàn bộ vấn đề của bản thân, đồng thời tiện thể cũng khai luôn cả Điền Nhạc Quân. Đêm đó, đối với Điền Nhạc Quân lại là một đêm mất ngủ nữa. Bởi ngay khi Trình Tuấn Kiệt bị Tiết Bình Nam bắt từ sân bay mang đi, hắn đã nhận được tin tức. Nằm trên chiếc giường lớn trong nhà, hắn trằn trọc mãi không ngủ được. Hắn vô cùng lo lắng rằng sau khi bị bắt đi, Trình Tuấn Kiệt sẽ khai ra mình. Trong lòng hắn chỉ biết cầu nguyện Trình Tuấn Kiệt có thể nghiến răng chịu đựng, tuyệt đối đừng khai mình. Nhưng hắn thực sự không có chút tự tin nào. Hắn không dám ngủ, bởi hắn sợ rằng một khi ngủ thiếp đi thì sẽ không bao giờ tỉnh lại trong căn nhà này nữa, mà sẽ bị tổ thanh tra của Ủy ban Kỷ luật tỉnh trực tiếp mang đi. Mãi đến hơn 5 giờ sáng, hắn mệt đến mức thực sự không chịu nổi nữa, mới mơ mơ màng màng thiếp đi. Đúng 8 giờ sáng, hắn bị ác mộng làm cho tỉnh giấc. Bởi trong mơ, hắn thấy mình bị song quy. Mở mắt ra, nhìn cổ tay mình không có còng số 8, rồi lại nhìn căn phòng rộng lớn mang phong cách cổ kính bên cạnh, hắn mới thở phào một hơi dài. Xem ra, Trình Tuấn Kiệt vẫn chưa khai mình ra. Nếu không, e rằng lúc này hắn đã bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh song quy rồi. Sau khi yên tâm phần nào, Điền Nhạc Quân bò dậy, rửa mặt xong xuôi rồi xuống dưới biệt thự. Thư ký Tiểu Ngô đã chuẩn bị xe chờ sẵn dưới lầu. Giờ đã quá giờ làm việc, nhưng hắn chẳng bận tâm. Dù sao hắn cũng là thị trưởng, chưa ai dám kiểm tra chấm công của hắn cả. Ngồi xe đến cơ quan, hắn dẫn theo Tiểu Ngô đi thẳng tới văn phòng. Cảm nhận được tình thế hiện giờ của mình đã nguy hiểm như trứng trồng, Điền Nhạc Quân quyết định nhất định phải gọi điện cho chỗ dựa phía sau, xem có thể thông qua quan hệ của đối phương khiến Ủy ban Kỷ luật phải dừng tay hay không. Cho dù phải trả cái giá lớn đến đâu, hắn cũng không tiếc. Vội vã bước vào văn phòng, Điền Nhạc Quân dặn thư ký Tiểu Ngô đứng canh ngoài cửa, không cho bất kỳ ai vào trong, sau đó lấy điện thoại đang gọi một cuộc. Điện thoại đổ chuông tút tút mãi mà không có ai bắt máy. Điều này khiến Điền Nhạc Quân bắt đầu cảm thấy lo lắng. Đây là chuyện gì vậy? Trước kia mỗi lần hắn gọi cho lãnh đạo, chưa bao giờ quá 8 hồi chuông là đối phương đã nhấc máy. Nhưng lần này đã hơn 10 hồi chuông rồi mà vẫn chưa có ai nghe. Điền Nhạc Quân liên tiếp gọi điện mấy lần nhưng vẫn không ai nghe máy. Đến lần thứ tư thì điện thoại hiển thị đã tắt nguồn. Đến lúc này, Điền Nhạc Quân đã linh cảm được tình hình có gì đó không ổn. Hắn rất rõ rằng, tuy ngày thường lãnh đạo cực kỳ tin tưởng, coi trọng, thậm chí còn đề bạt mình, nhưng một khi bản thân sắp xảy ra chuyện mà lãnh đạo cảm thấy không thể kêu bán được cục diện, thì việc mình bị biến thành quân cờ bỏ đi là điều tất nhiên. Đúng lúc này, điện thoại của Điền Nhạc Quân đột nhiên nhận được một tin nhắn. Đó là một số điện thoại lạ, vừa nhìn đã biết là số giả. Nội dung chỉ vỏn vẹn vài chữ: trời đã tối rồi, sao còn chưa tan làm sớm? Một câu cực kỳ đơn giản nhưng lại khiến Điền Nhạc Quân sợ đến tim gan run rẩy. Nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ, hắn lập tức hiểu ra rằng lần này e rằng mình khó lòng thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Thậm chí rất có thể người của Ủy ban Kỷ luật đã đang trên đường tới bắt hắn. Nghĩ đến đây, Điền Nhạc Quân đảo mắt một vòng, lập tức gọi trưởng thư ký chính quyền thành phố Trịnh Thế Uy cùng thư ký Tiểu Ngô tới, bảo hai người đi cùng mình xuống cơ sở thị sát công tác. Nhưng hắn lại yêu cầu không dùng xe công của chính quyền mà lái xe riêng của Tiểu Ngô. Tiểu Ngô hoàn toàn không phát hiện điều gì bất thường, lập tức xuống chuẩn bị. Dăm phút sau, ba người lên xe. Tài xế lái chiếc xe riêng của Tiểu Ngô theo chỉ thị của Điền Nhạc Quân phóng thẳng về hướng Tây Nam. Sau khi rời khỏi nội thành, chiếc xe theo yêu cầu của hắn tìm một con đường đất hẻo lánh trong vùng quê, tháo biển số xe xuống, rồi men theo đường quê, vòng sang hướng đông bắc của thành phố Thường Châu, lao thẳng vào vùng núi. Đến lúc này, Trịnh Thế Uy, Tiểu Ngô và cả tài xế đều cảm thấy tình hình có gì đó không đúng. Đặc biệt khi họ nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch đầy mồ hôi lạnh của Điền Nhạc Quân, lòng ai nấy đều trùng xuống. Thị trưởng Điền, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghe Điền Nhạc Quân liên tục thúc giục tài xế tăng tốc, Trịnh Thế Uy cuối cùng không nhịn được nữa mà hỏi. Điền Nhạc Quân cười thảm nói: Lão Trịnh à, anh còn chưa biết sao, Trình Tuấn Kiệt tối qua đã bị xong quy rồi. Nếu không có gì bất ngờ, hôm nay tổ thanh tra của Ủy ban Kỷ luật tỉnh cũng sẽ tới văn phòng tìm tôi. Chúng ta đều là châu chấu trên cùng một sợi dây. Tôi muốn chạy thì tự nhiên không thể bỏ mặc các anh được. Tôi quyết định chúng ta cứ lái xe, trước tiên tìm chỗ nào đó ẩn náu, xem tình hình rồi tính tiếp. Nghe vậy, mặt Trịnh Thế Uy lập tức cũng toát mồ hôi. Ông ta biết rằng một khi Điền Nhạc Quân đã lựa chọn con đường bỏ trốn, điều đó cũng đồng nghĩa bọn họ đang hoàn toàn mất hết cơ hội. Ông chỉ có thể cười khổ. Thị trưởng Điền, lẽ nào chúng ta thực sự không còn chút cơ hội nào nữa sao? Điền Nhạc Quân thở dài. Nếu còn cơ hội, tôi sẽ chọn con đường chạy trốn này sao? Các anh hẳn đều biết Lưu Thanh Triệt là hạng người gì. Tên đó chính là một tên thiết bản chính hiệu, căn bản không nói tình người gì cả, hắn chỉ nói nguyên tắc và pháp luật. Trình Tuấn Kiệt ở tỉnh cũng có bối cảnh trung lưng đấy thôi, chẳng phải vẫn bị xong khi sao? Chúng ta làm sao có thể ngoại lệ? Hơn nữa, nhìn thủ pháp lần này của bọn họ, đó ràng là chơi một chiêu đánh cỏ động rắn. Bọn họ cố ý tung tin để toàn bộ quan trường Thương Châu căng thẳng, rồi thông qua việc bắt thư ký của tôi mà liên tục tạo áp lực lên tâm lý của tất cả mọi người. Trình Tuấn Kiệt, con người thì cái gì cũng tốt, chỉ có tố chất tâm lý quá kém. Hắn cảm thấy tình hình không ổn nên muốn bỏ chạy, kết quả lại bị bắt ngay tại sân bay. Vừa hay càng chứng thực vấn đề của hắn nghiêm trọng đến mức nào. Đúng lúc ấy, điện thoại của Điền Nhạc Quân lại vang lên. Hắn lấy điện thoại ra xem, vẫn là số lạ trước đó. Trời sắp mưa rồi, mau thu quần áo đi. Nhìn thấy tin nhắn này, Điền Nhạc Quân trực tiếp mở cửa kính xe, dùng sức ném mạnh chiếc điện thoại ra ngoài. Chiếc điện thoại lập tức rơi xuống vực sâu bên cạnh con đường núi quanh co. Sau đó, hắn lấy ra một chiếc điện thoại chuyên dụng khác đã chuẩn bị sẵn từ trước, mở dữ liệu mạng lên xem tin tức, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ âm trầm. Trên trang web chính thức của Ủy ban Kỷ luật tỉnh Giang Nam nổi bật một dòng tin: Tổ thanh tra của Ủy ban Kỷ luật tỉnh đến chính quyền thành phố Thường Châu để tiến hành xong quy Điền Nhạc Quân, phát hiện Điền Nhạc Quân đã mất tích, hiện không thể liên lạc được, kêu gọi quần chúng tích cực liên hệ với Điền Nhạc Quân, hy vọng ông ta chủ động đầu thú. Tuy giọng điệu khá uyển chuyển nhưng ý tứ đã vô cùng rõ ràng. Tổ thanh tra của Ủy ban Kỷ luật tỉnh cho rằng Điền Nhạc Quân đã bỏ trốn vì sợ tội, đây là một lệnh truy nã không phải lệnh truy nã. Những người khác cũng nhìn thấy tin tức này, sắc mặt ai nấy đều cực kỳ khó coi. Lúc này, chiếc xe đã bắt đầu lao nhanh trên con đường núi quanh co. Đúng vào thời điểm này, tài xế đột nhiên hét lên thất thanh. Không ổn, không ổn đôi. Phanh mất tác dụng, chân ga cũng mất kiểm soát. Lời còn chưa dứt, chiếc xe vốn đang chạy với tốc độ cao bỗng hoàn toàn mất lái, hung hăng lao về phía lan can bảo vệ bên đường núi. Tấm lan can sắt mỏng manh làm sao có thể ngăn nổi chiếc xe đang lao với tốc độ cao như vậy. Huống hồ, lan can sắt này lại chính là một dự án do chính thân Điền Nhạc Quân chủ trì khi còn cầm quyền. Khi ấy, mục tiêu chính của dự án là lắp đặt lan can an toàn dọc hai bên đường các tuyến đường núi quanh co trong toàn thành phố. Yêu cầu do chính Điền Nhạc Quân đưa ra là lan can phải đủ chắc chắn, phải chịu được va chạm của xe du lịch chạy ở tốc độ 80 km/h, đảm bảo xe không rơi xuống vực. Bởi trước khi lắp lan can, mỗi năm đều có hàng chục chiếc xe lao xuống vực núi. Cho nên, sau khi dự án được đề xuất, lập tức nhận được sự tán thành động đãi, rất nhanh đã được phê duyệt, hơn nữa cả tỉnh lẫn thành phố đều hỗ trợ tài chính. Nhưng khi dự án thực sự được triển khai, kết quả thực tế lại hoàn toàn khác xa so với hồ sơ báo cáo. Trong quá trình đấu thầu, chỉ số chống va đập đã bị hạ từ 80 km/h xuống còn 60 km/h. Mà trên thực tế, đơn vị thi công hoàn toàn thiết kế theo tiêu chuẩn chỉ chịu được va chạm ở tốc độ 20 km/h. Vật liệu sử dụng cũng khác xa tiêu chuẩn đã cam kết khi đấu thầu. Chi phí thực tế thậm chí còn chưa tới 1/10 chi phí mà họ từng hứa hẹn. Vì vậy, tuy dự án cuối cùng vẫn hoàn thành, bề ngoài nhìn cũng đã dáng ra hình, nhưng chất lượng của lan can chống va chạm lại cực kỳ tệ hại. Vì vậy, chiếc xe của họ cuối cùng đã trực tiếp lao xuyên qua lan can bảo vệ rơi xuống khe núi. Chiếc xe lăn dọc theo sườn núi xuống phía dưới, cuối cùng truyền đến một tiếng nổ vang trời. Xe phát nổ, lửa cháy ngùn ngụt, khói đen bốc cao quần quần. Vụ tai nạn nhanh chóng được những phương tiện đi ngang qua phát hiện và lập tức báo cảnh sát. Khi cơ quan công an tới hiện trường hoàn tất công tác khám nghiệm, thân phận của những người trong xe cuối cùng cũng được xác nhận. Tiết Bình Nam và Lưu Thanh Triệt nhanh chóng nhận được tin tức này. Lưu Thanh Triệt lập tức báo cáo sự việc với Liêu Kinh Vũ ngay trong thời gian đầu tiên. Sau khi nghe báo cáo, Sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức trầm xuống, trầm giọng nói: "Đồng chí Thanh Triệt, anh lập tức liên hệ với phía chính quyền thành phố Thường Châu, yêu cầu họ nhất định phải bảo vệ tốt hiện trường, không được tùy tiện di chuyển bất cứ thứ gì, đồng thời cử người tới giám sát hiện trường. Ngoài ra, lập tức mời trung tâm giám định kỹ thuật của Sở Công an tỉnh trực tiếp tham gia, điều động một số chuyên gia tinh thông giám định tai nạn ô tô tiến hành giám định và khám nghiệm lần hai đối với toàn bộ vụ tai nạn này, xem rốt cuộc nguyên nhân gì khiến chiếc xe đó gặp nạn. Tôi có linh cảm rằng vụ tai nạn này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Còn nữa, anh nhất định phải yêu cầu những người tham gia giám định lần hai tuyệt đối giữ bí mật kết quả." Liêu Thanh Triệt nghe hiểu ý của Liêu Kinh Vũ, lập tức triển khai. Một ngày sau, Liêu Thanh Triệt lại cầm điện thoại gọi cho Liêu Kinh Vũ: "Bí thư Liêu, kết quả giám định tai nạn lần hai đã có rồi. Ngài đoán không sai, vụ tai nạn này tuyệt đối không phải ngoài ý muốn, mà là do con người cố ý gây ra." "Có chuyện gì vậy?" Liêu Thanh Triệt cười khổ nói: "Người của trung tâm giám định nói rằng hệ thống phanh của chiếc xe xuất hiện vấn đề, khiến chiếc xe hoàn toàn không thể phanh lại. Hơn nữa, căn cứ vào dấu vết bánh xe tại hiện trường, hoàn toàn không có dấu hiệu phanh xe. Nhưng với tình hình đường giao lúc đó, nhất định phải giảm tốc bằng cách phanh mới đúng. Tôi tin rằng với hơn 20 năm kinh nghiệm lái xe của tài xế Điền Nhạc Quân, căn bản không thể mắc sai lầm cấp thấp như vậy. Hơn nữa người này nổi tiếng lái xe ổn định, nếu không Điền Nhạc Quân cũng không thể để ông ta làm tài xế suốt 6-7 năm trời. Khám nghiệm hiện trường phát hiện một con ốc vít ở vị trí then chốt trong hệ thống phanh đã biến mất. Điều này chứng tỏ trước khi xảy ra tai nạn đã có người động tay động chân vào con ốc ở vị trí quan trọng đó. Khi xe còn chạy trong nội thành thì chưa xảy ra vấn đề, nhưng sau khi vào khu vực miền núi, đường xá xấu đi, xe rung lắc mạnh, con ốc đất có thể đã rơi ra trong quá trình đó, cuối cùng dẫn tới tai nạn. Hơn nữa lúc đó bọn họ đang trong trạng thái bỏ trốn, chắc chắn rất sốt ruột, tốc độ xe lại cao, cuối cùng mới dẫn đến thảm kịch này." Sau khi nghe báo cáo của Lưu Thanh Triệt, sắc mặt Liêu Kinh Vũ vô cùng âm trầm, gật đầu hỏi: "Tình hình của Điền Nhạc Quân bọn họ thế nào?" Liêu Thanh Triệt thở dài một tiếng: "Chết rồi, tất cả đều chết cả rồi. Vì xe của họ là xe Nhật, vỏ xe khá mỏng, sau khi rơi xuống vực lại còn phát nổ, cho nên bọn họ chết rất thảm, không đỡ nhìn. Bí thư Liêu, tôi nghĩ tổ thanh tra của chúng ta nên rút về thôi." Nhưng Liêu Kinh Vũ lại lắc đầu: "Không thể rút, tiếp tục điều tra tại thành phố Thường Châu. Đã là tổ thanh tra xuống địa phương thì nhất định phải nghiêm túc triển khai công tác. Điền Nhạc Quân đã làm việc ở Thường Châu nhiều năm, số lượng phe cánh thân tín mà hắn bồi dưỡng không hề ít. Trong số đó có người thực sự là nhân tài tinh anh, nhưng cũng có không ít phần tử tham nhũng. Đối với những người này, tổ thanh tra các anh nhất định phải điều tra cẩn thận, phải thanh trừ sâu mọt, bảo đảm quan trường Thường Châu trong sạch liêm chính. Đương nhiên, kết quả giám định của chuyên gia lần này tuyệt đối không được tiết lộ cho bất kỳ ai. Anh cũng phải yêu cầu các chuyên gia giữ bí mật nghiêm ngặt." Lưu Thanh Triệt dẫn theo tổ thanh tra của Ủy ban Kỷ luật tiếp tục ở lại Thường Châu thêm 7 ngày nữa. Trong 7 ngày này, dựa vào lời khai của Trình Tuấn Kiệt làm manh mối, họ lại tiếp tục song quy thêm một phó thị trưởng cùng 3 cục trưởng cấp thành phố, khiến tác phong quan trường của Thường Châu thay đổi rõ rệt. Khi Lưu Thanh Triệt dẫn theo Tiếp Bình Nam và những người khác trở về Ủy ban Kỷ luật tỉnh, Liêu Kinh Vũ đích thân tới tận cổng lớn nghênh đón bọn họ, cho họ đủ mặt mũi. Liêu Vĩnh Quân đứng bên cửa sổ văn phòng nhìn cảnh Liêu Kinh Vũ bắt tay từng người trong tổ thanh tra, sắc mặt âm trầm. Ông ta nhìn về phía Đường Tuyết Mai, thở dài nói: "Tuyết Mai à, xem ra từ hôm nay trở đi, cục diện thế chân vạc trong Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng ta chính thức hình thành rồi." Đường Tuyết Mai cười khổ đáp: "Thế chân vạc, cân bằng quyền lực, Liêu Kinh Vũ đây là đã thay đổi tư duy cầm quyền trước kia của mình rồi. Trước đây anh ta luôn thích tuyệt đối không chế cục diện và quyền lực. Nếu đến tỉnh Giang Nam mà vẫn làm như vậy, chắc chắn sẽ bị chúng ta và phe Tống Tăng Huy liên thủ chống đối. Cho dù chúng ta không đủ sức đối đầu với anh ta, ngoài mặt vẫn sẽ tỏ ra tôn kính, nhưng sau lưng thì ai làm việc nấy, chỉ cần không phụ lương nhà nước trả cho mình là được. Nhưng bây giờ Liêu Kinh Vũ lại chơi trò cân bằng quyền lực, vậy thì chúng ta không còn lựa chọn nào khác nữa. Dù hiện tại thế lực của Lưu Thanh Triệt vẫn còn khá yếu, nhưng tính cách của anh rất giống Lưu Bị thời Tam Quốc, luôn nổi tiếng bởi sự kiên trì nguyên tắc tuyệt đối. Có thể tưởng tượng được rằng sau này người tụ tập quanh hắn sẽ càng nhiều. Mà Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng ta từ trước đến nay chưa bao giờ thiếu những người kiên trì nguyên tắc, dám làm dám chịu." Liêu Vĩnh Quân gật đầu: "Đúng vậy, Lưu Thanh Triệt sau này tuyệt đối không thể xem thường. Cho nên có thể dự đoán cục diện thế chân vạc trong nội bộ Ủy ban Kỷ luật tỉnh nhất định sẽ hình thành. Đến lúc đó, bất kể là phe chúng ta hay phe Tống Tăng Huy, chẳng ai dám hành động bừa bãi nữa. Tất cả đều buộc phải làm việc theo yêu cầu của Liêu Kinh Vũ. Hơn nữa, chỉ cần bất kỳ phe nào làm không tốt, Liêu Kinh Vũ rất có thể sẽ lập tức nâng đỡ người kế nhiệm mới để thay thế chúng ta. Dù sao hắn cũng là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, muốn điều chỉnh nhân sự trong ủy ban kỷ luật tỉnh chỉ là chuyện vài phút. Đường Tuyết Mai cười bất đắc dĩ. Đúng thế, nhưng nghĩ kỹ thì chẳng phải đây cũng chính là điều chúng ta luôn mong đợi sao? Tất cả mọi người đều hiểu đó, dù là phe chúng ta hay phe Tống Tăng Huy, thái độ làm việc đều rất nghiêm túc. Ít nhất chúng ta đều là những đảng viên đạt chuẩn. Khi làm việc, chúng ta luôn đặt lợi ích quốc gia và nhân dân lên hàng đầu. Dù đôi khi đối mặt với một vài vụ án có thể nương tay hơn một chút, nhưng chưa bao giờ vượt quá nguyên tắc lớn. Trước đây, bởi vì vị bí thư tiền nhiệm tương đối mềm yếu, nên chúng ta và phe Tống Tăng Huy đấu đá vô cùng dữ dội. Thật ra ai cũng hiểu, căn nguyên của cuộc đấu tranh là do quan niệm làm việc khác nhau, không cách nào đạt được thống nhất. Cho nên muốn thực hiện lý tưởng của mình thì chỉ có thể nghĩ cách giành quyền phát ngôn. Bây giờ thì khác rồi, trước mặt Liêu Kinh Vũ, mỗi phe chúng ta chỉ còn là một phần ba sức mạnh. Chỉ cần Lưu Thanh Triệt còn tồn tại, vậy thì cho dù hai phe chúng ta liên thủ cũng không thể thách thức uy quyền của Liêu Kinh Vũ. Giờ tôi chỉ có thể nói một câu, tên Liêu Kinh Vũ này thực sự quá cao tay. Liêu Vĩnh Quân đột nhiên hỏi. À đúng rồi, tôi nghe nói Liêu Kinh Vũ đã bán cha cô làm thầy để học quốc học. Vậy chẳng phải anh ta xem là sư đệ của cô sao? Ít nhiều gì cũng phải chiêu cố cô một chút chứ. Đường Tuyết Mai cười khổ lắc đầu. Không thể nào đâu, Liêu Kinh Vũ từng nói chuyện riêng với tôi rồi. Mặc dù anh ta là học trò của cha tôi, là sư đệ của tôi, nhưng thân phận ấy chỉ giới hạn trong việc học tập, chỉ tồn tại trong nhà tôi, chỉ có hiệu lực trước mặt cha tôi mà thôi. Một khi bước ra khỏi phạm vi đó, mọi chuyện đều phải công xử công làm. Anh không nhìn thấy cái gương của Điền Nhạc Quân sao? Hắn cũng là sư huynh sư đệ đấy. Nghe Đường Tuyết Mai nói vậy, Liêu Vĩnh Quân không khỏi cười khổ. Tâm trạng ông ta lúc này vô cùng tệ hại, bởi từ nay trở đi ông ta sẽ không còn khả năng khôi phục lại loại uy quyền như trước đây trong ủy ban kỷ luật tỉnh nữa. Còn đối với Liêu Kinh Vũ, kể từ khi nâng đỡ được Lưu Thanh Triệt lên, áp lực công việc của anh giảm đi rõ rệt, bởi anh không cần tiếp tục phân tán tinh lực vào những cuộc đấu đá quyền lực trong nội bộ ủy ban kỷ luật tỉnh nữa, mà có thể tập trung trọng tâm công việc vào các vấn đề của tỉnh ủy. Mặc dù hiện giờ anh chưa phải tỉnh trưởng hay bí thư tỉnh ủy, nhưng anh vẫn không hề buông lỏng yêu cầu nghiêm khắc đối với bản thân. Anh nghiêm túc nghiên cứu, học tập những tư tưởng tiên tiến và kinh nghiệm thành công của tỉnh Giang Nam trong lĩnh vực phát triển kinh tế, đồng thời tìm ra những thiếu sót và điểm cần cải tiến trong đó. Còn bên ủy ban kỷ luật tỉnh, kể từ sau khi Lưu Thanh Triệt xử lý đại án Điền Nhạc Quân, địa vị của ông ta tăng vọt. Cộng thêm sự ủng hộ mạnh mẽ từ phía Liêu Kinh Vũ, chưa đầy 2 tháng ngắn ngủi, ông ta đã gần như đuổi kịp Tống Tăng Huy và Liêu Vĩnh Quân. Cục diện thế chân vạc chính thức hình thành. Mặc dù ông ta vẫn là mắt xích yếu nhất trong ba bên, nhưng tất cả mọi người đều biết ông ta và Tiết Bình Nam mới là những người được Liêu Kinh Vũ tiến nhiệm nhất. Chính vì vậy, khi làm việc, ba phe chỉ có thể thi nhau thể hiện năng lực, ai cũng muốn nổi bật trong công việc. Bởi Liêu Kinh Vũ, người đứng đầu, làm việc và đối nhân xử thế cực kỳ công bằng. Nếu phe Tống Tăng Huy làm việc xuất sắc, anh sẽ không tiếc lời khen ngợi và biểu dương, vinh dự cần có tuyệt đối không thiếu. Nếu phía Lưu Thanh Triệt làm hỏng việc, chắc chắn sẽ bị Liêu Kinh Vũ phê bình và xử phạt. Chính nhờ công bằng, minh bạch và cơ chế cân bằng quyền lực ấy mà bầu không khí làm việc trong toàn bộ ủy ban kỷ luật tỉnh hoàn toàn thay đổi. Tất cả mọi người đều dồn toàn bộ trọng tâm vào công việc, không ai dám lơ là dù chỉ một chút, bởi vì yêu cầu của Liêu Kinh Vũ đối với cấp dưới tương đối nghiêm khắc. Đương nhiên, với những người xuất sắc, Liêu Kinh Vũ cũng không hề ngần ngại đề bạt. Chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, mỗi phe của Tống Tăng Huy, Liêu Vĩnh Quân và Lưu Thanh Triệt đều đã có một nhân viên được Liêu Kinh Vũ đề bạt lên một cấp vì thành tích nổi bật. Đồng thời, phe Tống Tăng Huy có 2 người, phe Liêu Vĩnh Quân có 1 người vì lơ là công việc mà bị Liêu Kinh Vũ trực tiếp cách chức và điều chuyển ngay tại chỗ. Thường phạt phân minh như vậy khiến toàn bộ nhân viên trong Ủy ban kỷ luật tỉnh không ai dám có chút lời biếng nào. Chiều thứ 6 hôm ấy, Liêu Kinh Vũ đang ngồi trong văn phòng xem tài liệu thì điện thoại trên bàn bất ngờ vang lên. Anh nhìn số gọi đến là Thẩm Hồng Phi. Liêu Kinh Vũ lập tức bắt máy. Lão Thẩm à, có chuyện gì vậy? Thẩm Hồng Phi cười nói. Kính Vũ à, ngày mai cậu còn tăng ca không? Liễu Kính Vũ vừa nghe đã biết Thẩm Bồng Phi có việc liền đáp. Có thể tăng ca cũng có thể không, có chuyện gì thì nói thẳng đi. Thẩm Bồng Phi cười. Là thế này, ngày mai là đám cưới của thư ký của tôi. Tôi muốn mời cậu tới góp vui cho cậu ấy. Tiểu Khổng này không dễ dàng gì đâu. Từ một đứa con nhà nông mà đi được tới ngày hôm nay, hoàn toàn dựa vào nỗ lực và cố gắng của bản thân. Trước đây ở ban tổ chức tỉnh ủy, cậu ấy vẫn luôn không được coi trọng. Gần 30 tuổi mới kết hôn, tôi khá xem trọng cậu ấy, cho nên muốn cho cậu ấy một hôn lễ đáng nhớ. Nghe Thẩm Hồng Phi nói vậy, Liễu Kinh Vũ cười đáp. Được, không vấn đề gì. Gửi thời gian và địa điểm cho tôi, ngày mai tôi sẽ tới đúng giờ. Đến lúc đó tôi còn dẫn theo hai thuộc hạ khá được qua đó, tiện giới thiệu cho anh quen biết. Được, quyết định vậy nhé. Thẩm Hồng Phi khá vui vì Liễu Kinh Vũ nể mặt mình như vậy. Sau khi cúp điện thoại, trên gương mặt Liễu Kinh Vũ cũng đầy ý cười. Khoảng thời gian gần đây, tuy Liễu Kinh Vũ luôn tìm cách tiến hành cân bằng quyền lực bên trong Ủy ban Kỷ luật tỉnh để đứng vững gót chân, nhưng phía Thẩm Hồng Phi cũng không hề nhàn rỗi. Phong cách thao tác của hắn khác hẳn Liễu Kinh Vũ. Nếu Liễu Kinh Vũ dùng phương thức cân bằng quyền lực, thì Thẩm Hồng Phi lại trực tiếp dùng thủ đoạn mạnh tay, quyết đoán. Hắn thẳng tay xử lý hai trưởng phòng chỉ biết ngồi không ăn lương trong ban tổ chức tỉnh ủy, trực tiếp cách chức tại chỗ, sau đó còn hạ bệ một vị phó bộ trưởng. Thông qua hàng loạt động tác liên tiếp ấy, Thẩm Hồng Phi hoàn toàn nắm được quyền phát ngôn trong toàn bộ ban tổ chức tỉnh ủy. Chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi đã triệt để đứng vững tại nơi này. Người mà Thẩm Hồng Phi gọi là Tiểu Khổng, tên đầy đủ là Khổng Phồn Dũng, nhân tài do chính Thẩm Hồng Phi đào tạo lên từ ban tổ chức tỉnh ủy. Khổng Phồn Dũng tốt nghiệp Đại học Vũ Hán, quê ở vùng nông thôn tỉnh Giang Nam. Anh ta dựa vào con đường học tập để từ nông thôn vươn lên thành phố. Sau đó, năm 21 tuổi tốt nghiệp đại học rồi thì thi công chức, cuối cùng vào được ban tổ chức tỉnh ủy tỉnh Giang Nam. Liễu Kinh Vũ từng nghiên cứu hồ sơ lý lịch của Khổng Phồn Dũng, phát hiện năm anh ta thi công chức, ban tổ chức tỉnh ủy chỉ tuyển đúng hai người mà anh ta là một trong số đó. Người còn lại không chỉ học giỏi mà còn có bối cảnh. Dù điểm thi viết không cao nhất nhưng cũng nằm trong top 5, còn điểm phỏng vấn cũng khá xuất sắc. Những đối thủ cạnh tranh khác phần lớn đều có hậu thuẫn. Trong hoàn cảnh ấy, Khổng Phồn Dũng vẫn dựa vào màn thể hiện xuất sắc tại chỗ cùng thành tích đứng đầu thi viết để phá vòng vây, thi đỗ vào ban tổ chức tỉnh ủy. Nhưng sau khi vào cơ quan, Khổng Phồn Dũng lại vô cùng kín tiếng. Anh ta luôn làm việc ở phòng thư ký, biểu hiện không nóng không lạnh, chưa bao giờ thích nổi bật. Thế nhưng khi cần đứng đàng gánh việc thì tuyệt đối không chùn bước. Bởi vậy, trong ban tổ chức tỉnh ủy, anh ta vừa không bị ai chèn ép, cũng chẳng được ai đề bạt. Cứ như vậy lặng lẽ tích lũy thâm niên, khó khăn lắm mới lên được cấp chính khoa. Nhưng vì không có quan hệ, lại không biết nịnh nọt mời khách tặng quà, cho nên nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì con đường quan trường của anh ta gần như cũng chỉ dừng lại ở đó. Nhưng sau khi Thẩm Hồng Phi tới ban tổ chức tỉnh ủy Giang Nam, trong một lần tình cờ trò chuyện vài câu với Khổng Phồn Dũng, hắn đã vô cùng kinh ngạc. Bởi tư duy của Khổng Phồn Dũng cực kỳ rõ ràng, hơn nữa còn có nhiều cách nhìn nhận độc đáo về không ít vấn đề. Khi đó, lúc đang chọn thư ký, Thẩm Hồng Phi vốn chưa hề đưa Khổng Phồn Dũng vào danh sách dự tuyển. Nhưng sau cuộc trò chuyện ngẫu nhiên ấy, hắn lập tức bổ sung Khổng Phồn Dũng vào danh sách. Sau đó, Thẩm Hồng Phi tiếp tục tiến hành đủ loại khảo nghiệm với vài ứng viên thư ký mà mình tương đối vừa ý. Cuối cùng quyết định chọn Khổng Phồn Dũng làm thư ký cho mình, đồng thời nâng cấp bậc của anh ta lên một cấp, trở thành phó sự cấp. Lúc này, nghe tin Thẩm Hồng Phi đích thân tham dự hôn lễ của Khổng Phồn Dũng, lại còn gọi mình tới góp mặt, Liễu Kinh Vũ lập tức hiểu rằng Thẩm Hồng Phi cực kỳ coi trọng Khổng Phồn Dũng. Đây sẽ là người trẻ tuổi mà Thẩm Hồng Phi tập trung bồi dưỡng trong tương lai. Liễu Kinh Vũ đất đó, đến cấp bậc của bọn họ, suy nghĩ vấn đề đã trở nên toàn diện và sâu xa hơn rất nhiều. Mà việc bồi dưỡng lớp tinh anh trẻ tuổi cũng là một nhiệm vụ quan trọng ngoài công việc của họ. Sở dĩ lần này Liễu Kinh Vũ nói với Thẩm Hồng Phi rằng mình sẽ dẫn theo hai cấp dưới, chính là đang ngầm nói với hắn. Hai người này là người tôi xem trọng, hy vọng sau này anh có thể chiếu cố đôi chút. Sau khi cúp điện thoại, khóe miệng Thẩm Hồng Phi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, trong lòng thầm nghĩ. Lần này Liễu Kinh Vũ sẽ dẫn theo ai tới đây nhỉ, mà còn dẫn hẳn hai người. Các bạn vừa nghe xong tập số 6, quyển 8 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Vâng, tập này là Thanh Bình ra bù, vì hôm trước đã nói là sẽ ra bù, nhưng mà hôm qua thì cũng không có thời gian để đọc được. Hôm nay phải tranh thủ hơn, thì một ngày nó cũng chỉ có bằng ấy tiếng thôi mà. Thanh Bình cũng rất muốn là ra được thật nhiều. Ra được nhiều thì có nhiều người xem hơn, thu nhập quảng cáo nó cũng nhiều hơn một chút. Nhưng mà thời gian thì không có. Làm ra một tập edit để đăng lên được nó cũng mất mấy tiếng. Nên là rất mong quý vị khán thính giả thông cảm. Có khi là cái tiểu thuyết Thủ đoạn quan trường thì Thanh Bình sẽ ra hết cái cuốn tiểu thuyết Quan trường hiểm ác này, sẽ tiếp tục ra cái cuốn đó. Để Thanh Bình muốn ra cái tiểu thuyết Quan trường hiểm ác này cho nó liền mạch, nó không bị gián đoạn. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành cùng với Thanh Bình rất nhiều thời gian cùng với lại cái cuốn tiểu thuyết Quan trường hiểm ác này. Cũng phải hơn một năm thì cũng đến cái phần cuối rồi. Thanh Bình cũng đã lên tới cái tầng cấp của tỉnh rồi. Có thể Liêu Kinh Vũ hoặc là Thẩm Hồng Phi sẽ được điều, sau cái trận chiến này thì sẽ được điều chuyển đi làm chủ tịch tỉnh hoặc là bí thư tỉnh ủy của một cái tỉnh khác. Đó là cái tầm cấp cao nhất rồi, đấu đá, đấu tranh rồi. Không còn cái đấu tranh cao hơn lên trung ương nữa, thì vì nó đụng chạm rất là nhiều vấn đề, cho nên là chỉ đấu tranh giải quyết vấn đề ở trong tỉnh thôi. Ok, cảm ơn quý vị khán thính giả. Hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong những tập tiếp theo.